Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 33, không có việc gì tìm việc người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói ở Phượng gia có ai là Phượng Thất Tầm không nghĩ thương tổn nhất, người kia nhất định là Phượng Thất Mạch. Nói đến cùng hắn chỉ là một cái hài tử thiếu niên khí thịnh lại bị người dễ dàng mê hoặc. Phượng Thất Tầm phải dùng giáo huấn lúc này, làm Phượng Thất Mạch chính mình học được trưởng thành. Tựa hồ Phượng Thất Vân có thể lý giải nàng, dụng tâm lương khổ, vì thế bất đắc dĩ than nhẹ. Chính ngươi cảm thấy tốt đó là tốt đi, đến Dệt Lam Uyển nơi đó ngươi không cần lo lắng, hết thảy có đại ca. Dụng tâm lương khổ, là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Phượng Thất Tầm gật đầu, nàng chưa từng để sự tình Dệt Lam Uyển ở trong lòng. Bất quá là một ít vú già thô bỉ, so với Phượng Cửu Dạ lòng dạ khó lường, các nàng quả thực không đủ độ khó. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Phượng Thất Vân giữ gìn nơi trốn, trong mắt Phượng Thất Tầm hiện ra khó hiểu. Đại ca vì cái gì tin tưởng như vậy, ta là oan uổng. Phượng Thất Vân khẽ cười nói, đại khái là cảm thấy ngươi vô dụng, cũng sẽ không đùa bỡn những cái đồ vật ác tục bãi đó. Đại ca, lời nói thật là, Phượng Thất Tầm mặt mày mang cười ứng hòa, thời điểm về tầm du viên thu thập quần áo Thận Nhi vẫn luôn một khuôn mặt khổ, nước mắt trong sáng ở hốc mắt xoay tròn, trong miệng ngăn không được lời nói. Tiểu thư, rõ ràng là Tam thiếu gia hãm hại ngươi, ngươi vì sao cái gì cũng không nói. Phượng Thất Tầm mới than nhẹ một tiếng, dừng động tác trên tay, sụ mặt liếc Thận Nhi. Những lời này ngầm nói liền có thể, đối với người ngoài không thể nói như vậy, đối với Tam thiếu gia không tốt. Tiểu thư, Thận Nhi chiều chiều cái mũi, trong giọng nói toàn là bất mãn. Nhớ rõ chuyện này không cần nói cho người ngoài nga. Phượng Thất Tầm cũng không ngẩng đầu lên, nói xong liền xách theo tay nải thu thập tốt hướng ngoài cửa đi đến. Thận Nhi nhìn Phượng Thất Tầm dường như không có việc gì đi ra ngoài, vẻ mặt buồn bực dậm chân, vội vàng đuổi theo, không khỏi buồn bực mà tiếp nhận tay nải trong tay nàng. Tiểu thư, để cho ta, ngươi nha, ta chẳng qua là bị phạt đi Dệt Lam Uyển, lại không phải xuống địa ngục. Tiểu thư không biết Dệt Lam Uyển địa phương như vậy, so địa ngục còn muốn đáng sợ. Thận Nhi bẹp miệng, khi nói chuyện lại muốn rơi lệ. Đúng không, đó là bởi vì ngươi còn không có gặp qua chân chính luyện ngục nhân gian. 17 năm, suốt 17 năm, nàng bị rút đầu lưỡi, chém tứ chi thành nhân trệ bỏ vào lãnh cung. Vô luận trời nắng trời đầy mây, vô luận có gió trời mưa, nàng đều đối với gương đồng trước mặt nhìn dung nhan tuổi trẻ chính mình từng ngày già cả, đã từng diễn tuyệt ly kinh đệ nhất mỹ nhân, biến thành một người không giống người quỷ không giống quỷ. Còn có so cái này càng tàn nhẫn sao? Phượng Thất Tầm đáy mắt hận ý ngập trời, làm Thận Nhi có chút sợ hãi. Tiểu thư, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nháy mắt nàng cơ hồ thu liễm hết thảy, nhanh đến mức những cái đó phảng phất chỉ là ảo giác của một người. Đi đến Dệt Lam Uyển phải trải qua Hoa Viên Vương Phủ, mà ở trên đường này nhất định phải đi qua thường xuyên, sẽ gặp được một cái chướng ngại vật ngang ngược vô lễ. Phượng Di Giao, tuy rằng ngay từ đầu chuẩn bị tốt nhưng mà khi Phượng Thất Tầm nhìn đến cái thân ảnh hoa hòe lộng lẫy trong đình lưu ly bát giác kia, vẫn cảm giác được huyệt thái dương kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Di Giao tựa hồ có thể mặc tất cả các loại quần áo đẹp đẽ quý giá, mang một khí chất thô tục hơn nữa mỗi lần hơn lần trước nó có thể vượt qua giới hạn mà con người có thể chịu được. Nha, nhìn một cái đây là ai nha? Không phải nhị tiểu thư vương phủ chúng ta sao? Từ xa nghe được thanh âm mang theo bí mật chào phúng Phượng Di Giao, Phượng Thất Tầm theo bản năng nện bước nhanh hơn, lại như cũ không thể tránh thoát trận kiếp nạn này, bởi vì Phượng Di Giao giống như đã theo thói quen hoặc là giống như điên rồi, nhào tới trước mặt nàng rồi. Ở trong trí nhớ Phượng Thất Tầm về kiếp trước, Phượng Di Giao tựa hồ sẽ không bỏ qua bất luận một cái cơ hội nào chế nhạo nàng, hơn nữa coi đây là niềm vui. Quả nhiên, chỉ thấy Phượng Di Giao hấp tấp chạy tới ngăn cản đường Phượng Thất Tầm, màu sắc đắc ý ngập tràn khóe mắt đuôi lông mày. Nhị muội đây là đi chỗ nào? Úp nhìn trí nhớ ta này, sao lại nhanh đã quên, hiện tại ngươi không phải nhị tiểu thư vương phủ, mà là Dệt Lam Uyển hạ. Đằng, no, oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé, luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.